Whisper like an Italian coffee shop. I'm free.

được một người tốt hơn. Thật lòng mình cũng thế, cũng giống như bao người khác. Chỉ cần một người yêu, đừng dối gian. Vậy mà sao em cho tôi bao say đắm đầy trái ngang. Ngước lên trời ngồi dài cớ sao, cớ sao tình đời nhiều trái ngang. Ngày hôm qua người đi bên ai kia rồi, mà giờ đây người đi với tôi, vì sao tình hơn. Ai cũng muốn có người để yêu, một người yêu trời cho, để rồi ai cũng yêu như trò chơi. Đầy rủi mây sáng đi cùng người tình thứ nhất, tôi mơ về người tình thứ hai. Ngày mai sẽ bên ai, em sẽ bên ai. Ai cũng tốt cũng đẹp cũng xinh, giờ làm sao tròn đầy để ngày sau được vui như ngày qua. Mình đã mơ chót yêu thầm người tình thứ nhất, cứ mơ tiền người